Tại anh chạm vào nơi mềm mại nhất, đầu ngón tay giữ lấy nụ hoa xinh đẹp của cô, chậm rãi vần vò, chậm rãi cọ sát. Vần vò đến lúc toàn hai bọc băng dâng lên, sự chính thần nở nụ cười. Em cũng biết đấy, anh làm điều gì cũng không nghiêm túc. Tuy nhiên, chỉ đối với em mới thật sự nghiêm túc mà thôi. Trả thù, sự trả thù không hề che đậy của anh. Tay anh chậm rãi lên xuống phía dưới, lướt qua mỗi nơi mẫn cảm của cô, da thịt được nước ấm xoa dịu, vô cùng mẫn cảm. Hơn nữa anh đang như có như không trêu chọc thân thể cô, thế nên lại làm cho cơ thể bằng băng dã rời. Vì không muốn chạm mặt việc vết thương của anh, cô không dám phản kháng, càng không ngừng lùi về phía sau trốn tránh, cho đến khi trốn đến góc tường không còn đường lối nữa, thì cơ thể anh tiến đến gần cô, dựa vào người cô, nâng mặt cô lên, trước mắt cô toàn là hơi nước, hình ảnh của anh trở nên mông lung. Cô chẳng những cảm nhận được hơi nóng của nước, mà còn cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của anh. Nhà đầu, anh bèn mái tóc ẩm ướt của cô lên, vô cùng dịu dàng nói. Em biết không, anh thích nhất là nhìn dáng vẻ của em lúc này. Đương nhiên là bà bằng biết, anh chính là sắc lang. Sắc lang được thích nhìn phụ nữ tắm rửa, thay quần áo. Anh áp đôi môi mình sau tai cô. Chờ đợi mấy năm, cuối cùng cũng có cơ hội được quay trở về đêm mưa của những năm trước. Em ngồi trong xe anh, áo của em ướt đẫm. Anh cố ý nói thật nhiều lời, mang ẩn ý, nhưng em cũng không tức giận, chỉ đỏ mặt rồi phát run. Cô cũng mơ thấy ngày mưa năm đó, mơ thấy ánh mắt nóng bỏng như dung nham của anh. Anh tự nhận mình có thể nhìn thấu suy nghĩ của người phụ nữ, duy nhất chỉ có mình em. Anh gần như không hiểu được, gần như xa, như có, như không. Lúc đấy, anh thật sự muốn xé nát quần áo của em, xem em sẽ phản ứng như thế nào. Nếu anh muốn biết, cô sẽ nói cho anh biết. Em sẽ sợ hãi, sẽ cầu xin anh đừng. Anh cười, véo mặt cô. Đàn ông nào cũng đều hiểu được, lúc phụ nữ nói đừng, chính là muốn. Em cũng hiểu được. Yêu là như thế nào lại khiến cho người khác muốn dừng mà không được. Rõ ràng là muốn, rõ ràng có thể chạm tay vào, nhưng vẫn cố ý không muốn. Nhưng càng mâu thuẫn, càng dễ dụa, lại càng đứng sâu hơn. Cô và anh đã trải qua rất nhiều khó khăn, mới có thể thoát khỏi những xiềng xích, mới có thể đến bên nhau. Nhưng thời cảm động, bạc băng kiếm chân, môi cô chạm vào môi anh, khẽ hôn nhẹ. Một anh mềm mại đến mức khó có thể tin được, mà cơ thể của anh ở một nơi nào đó cứng nhắc đến lạ lùng. Vì không muốn chạm đến miệng vết thương của anh, bạc băng cố gắng hết sức bám vào cổ anh, hôn chỉn miên. Cô hôn đến mức bản thân mình trở nên ý loạn tình mê, toàn thân như lửa nóng. Anh lại không chút khách khí cách ngang. Bác sĩ nói không cho anh. Anh ta đâu có nói không cho em vận động kịch liệt. Em lợi dụng người khác gặp khó khăn. Em lợi dụng người khác gặp khó khăn thì sao? Anh có thể làm gì em nào? Tiếp tục. Cô ôm thắt lưng anh, thân thể giống như con rắn của lấy người anh. Môi cô khẽ hôn lên vai anh, thăm dò trên người anh, chuyển xuống phía dưới. Sau đó mọi chuyện bắt đầu trở nên hỗn loạn. Hỗn loạn đến mức long trời lở đất. Cô và anh hôn từ phòng tắm đến phòng bệnh, cuối cùng hôn đến trên giường. Anh đẩy ngã cô trên giường bệnh. Trong nháy mắt, quần áo của cô bị anh xé lung tung. Quần áo vẫn chưa được hoàn cởi hết ra, thân thể anh đã áp lên thân thể cô. Một anh vuốt ve cô như đang vội vã tìm lấy nơi chỉ thuộc với anh. Anh gấp cái gì? Em đâu có chạy được. Em muốn thế nào để có thể? Cho nên anh mới gấp. Không mở đèn, xem cửa cũng không kéo lại. Bạc băng nằm trên giường bệnh của anh. Quần áo được cởi một nửa, vừa vặn lộ ra một nửa bầu ngực. Anh nhanh chóng mút lấy nơi mềm mại đó. Đầu lưỡi nóng bỏng khéo léo lướt qua những sợi thần kinh mẫn cảm. Thứ cảm giác hạnh phúc đến như vậy đang bào mòn tinh thần khiến cô vô cùng mê mẩn. Bạc băng không kiềm chế được tiếng dân sĩ đứt quãng của mình. Ánh trăng sáng bên ngoài chiếu vào. Bên trong phòng toàn màu trắng, trap giường màu trắng, chiếc chăn màu trắng, còn có mùi thuốc nước thỉnh thoảng qua chóp mũi. Hương vị quen thuộc, cảnh vật quen thuộc, được xa lạ duy nhất là cảm giác lúc này. Cô nằm trên giường bệnh cùng bệnh nhân làm chuyện như vậy. Thật sự có cảm giác rất hột hẹn, có chút cảm giác tội lỗi, đồng thời lại có chút cảm giác hưng phấn tội nghiệp. Giống như trẻ con đang ăn trộm kẹo, biết rõ là sai,

Trước mắt Bạc Băng mọi thứ nhất hoàn tỏa sáng, cùng với dáng vẻ của Diệp Chính Hàn lúc cầm súng, nhận định rất lạnh lùng. Bắn súng rất đơn giản, có thời gian rảnh anh sẽ dạy em. Được. Còn có vấn đề gì nữa không? Bạc Băng cũng nhịn một chút, cuối cùng lại không nhịn được nữa. Mối tình đầu của anh là người con gái như thế nào? À, anh cảm thấy hơi mệt. Anh ấn vào vết thương rồi nằm xuống giường nhắm mắt lại. Anh cũng chưa trả lời em. Anh xoay người sang hướng khác, vẫn không nói như lời nào. Thế nhưng anh càng lảng tránh, cô càng hiếu kỳ. Nói cho em nghe một chút đi, em cũng sẽ không để bụng đâu. Em chỉ muốn hiểu về anh một chút thôi mà. Anh mở mắt ra, ánh mắt nhưng không có tiêu cự. Em có tin vào chuyên số không? Anh thì tin. Có một buổi sáng, anh bước ra từ phòng nghiên cứu, thấy cô ấy mặc một chiếc áo blue trắng, ngồi trước kính hiển vi, đang cắn đầu bút, nhưng suy nghĩ một vấn đề gì đó rất khó. Anh đột nhiên có một loại xúc động, rất muốn đến hỏi cô ấy. Em đang suy nghĩ gì vậy? Tại sao lại muốn gả cho quân nhân? Tại sao lại thích học y? Tại sao lại muốn đến Nhật Bản? Tại sao lại vào phòng nghiên cứu Fujiko? Tại sao lại ở phòng xếp vác của anh? Tất cả điều này đều đã được nhận trước phải không? Bạc Băng ngây người đến nửa ngày, sau đó mới nói được. Su Huynh, em không phải là người phụ nữ đầu tiên của anh đó chứ? À, có lẽ anh sốt rồi. Em lấy thuốc kháng viêm hạ sốt trong ngăn kéo cho anh đi. Bạc Băng chạy nhanh nhất đi lấy ấm, từ ngăn tủ thuốc lấy ra đưa thuốc cho anh. Thực ra, cô có phải là người phụ nữ đầu tiên của anh hay không? Hoàn toàn không quan trọng. Quan trọng là cô cũng tin vào duyên số, tin rằng vận mệnh sẽ vì cô và anh mà sắp đặt để cả hai người gặp một người tốt, đã định trước sẽ gặp mặt, sẽ yêu thương suốt một cuộc đời. Dần vào suốt cả một đêm, Bạc Băng không nhớ rõ cô đã kiểm tra nhiệt độ của anh bao nhiêu lần, kiểm tra vết thương của anh bao nhiêu lần. Đến khi xác định không có việc gì nữa, cô mới yên tâm nằm ngủ. Vừa mới ngủ không lâu, tiếng đập cửa dần dập vang lên. Bạc Băng bật dậy từ trong lòng Diệp Chính Hàn, cô chạy đến mở cửa. Đứng bên ngoài là một nữ y tá chăm sóc, gương mặt đều oán giận, còn có một vị bác sĩ đeo khẩu trang che khuất biểu cảm trên gương mặt. Tình hình của cậu ấy thế nào rồi? Có điều gì không bình thường không? Bác sĩ Lâm hỏi. À, khá tốt. Tối hôm qua anh ấy nóng lên một lát, nhưng giờ bình thường rồi. Nóng lên? Bác sĩ Lâm bước vào cửa, sóc băng gạc lên, vừa nhìn thấy máu ở trên miệng vết thương, tức giận đến mức suýt chút nữa học máu. Tại sao lại xuất huyết? Chắc là da của tôi không dễ khép lại vết thương. Diệp Chính Hàn dõng dạc trả lời. Bác sĩ Lâm nhìn thoáng qua phòng bệnh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên nếp nhăn trên tấm chóp giường, trừng mắt liếc nhìn vẻ mặt giả vờ vô tội của sắc lang nào đó. Rốt cuộc cậu có muốn xuất viện không? Đương nhiên là không muốn. Anh cũng biết đấy, mỗi lần tôi muốn nghỉ phép rất khó khăn. Vừa thấy vẻ mặt bác sĩ Lâm tức giận đến mức không thể kiềm chế được, Bạc Băng quyết định đi ra ngoài trước để tị nạn. Em đi mua điểm tâm nha. Anh không đói bụng. Nhưng em thì đói. Bạc Băng vừa đi tới cửa đã nghe bác sĩ Lâm nói. Nếu cậu không ăn phận, tôi lập tức sẽ viết một bản báo cáo cậu bị thương nặng, chuyển cậu đến tổng viện giải phóng. Diệp Chính Hàn vừa nghe lập tức đổi thái độ nghiêm chỉnh. Tôi hiểu mà, tôi lúc nào cũng ăn phận. Trước khi khép cửa lại, Bạc Băng còn nghe bác sĩ Lâm hử lạnh. Tôi rất hiểu cậu, không biết vì điều gì. Khi nghe họ nói chuyện, Bạc Băng cảm thấy không giống như một vị bác sĩ đang nói chuyện với bệnh nhân. Bạc Băng cố ý đi đến hành lang bán thức ăn dinh dưỡng để mua được tâm sáng như Diệp Chính Hàn. Xếp hàng đến nửa giờ, cô mới có thể mua được hai bát cháo. Vì sợ nguội, Bạc Băng ôm phần điểm tâm vào ngực, cô không dám chậm trễ, chạy thẳng về bệnh viện. Trong thang máy bệnh viện có rất nhiều người, có bệnh nhân cũng có người nhà. Trong đám đông, có một vị tuổi trung niên đặc biệt cuốn hút ánh mắt của người khác. Ông ăn mặc khá giản dị, với chiếc áo màu xanh lam, tóc đã bạc thách, giữa đôi mày có một nếp nhăn khá sâu. Bạc Băng thẩm đoán ít nhất chắc cũng tầm 50-60 tuổi. Dáng đứng của ông ta thẳng tắp, ông toát ra một loại khí thế bức người, khiến cho người khác không dám nhìn thẳng vào mặt ông. Bên cạnh ông còn có một người phụ nữ, nhìn trạc qua hơn 40 tuổi, trang phục trên người được cắt đơn giản nhưng rất khéo léo, gương mặt tinh tế, khí chất dịu dàng. Bạc Băng đoán rằng khi còn trẻ nhất định bà là một mỹ nhân. Bạc Băng không nhịn được mà nhìn người phụ nữ ấy mấy lần. Cô cảm thấy dường như đã gặp bà ở đâu rồi, nhưng nhất thời không thể nhớ nổi. Trong lúc cô đang cố gắng nhớ lại, thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Bạc Băng lúng túng tìm kiếm điện thoại một hồi, vừa nhận điện thoại đã có tiếng la hét của đàn ông vang lên. Em chạy đi đâu vậy? Tại sao vẫn chưa trở về? Chắc là âm thanh có vẻ lớn, Vị trung niên nghiêng mặt nhìn thoáng qua cô một cái. Bạc Băng cho microphone lại, nhỏ giọng nói: Em đi mua bát cháo bát bảo nổi tiếng nhất Nam Châu cho anh. Không phải anh vẫn luôn muốn nếm thử hay sao? Cửa hàng cháo Sư Ký. Vâng. Nơi đó chẳng phải rất xa hay sao? Anh không muốn ăn cháo, em trở về nhanh đi. Không sao đâu anh, em phải tới nơi đây rồi. Anh không muốn ăn cháo, vậy anh muốn ăn gì? Câu này mà cũng hỏi được, đương nhiên là em. Người đàn ông này, cô thật muốn bóp chết anh qua điện thoại. Nhất hỏi tức giận, Bọc Băng đã quên hẳn hấp giọng nói: Anh không phải là muốn chuyển đến tổng viện giải phóng đó chứ? Em chấp nhận để anh đi sao? Sự chính thần đẫm giận hỏi cô: Em mất gì bác sĩ Lâm đưa anh đi ngay bây giờ? À, bỗng nhiên anh muốn ăn cháo, vô cùng muốn ăn. Bọc Băng trên miệng cười trộm: Đúng rồi, có phải anh và bác sĩ Lâm đã quen biết từ lâu không? Ừ, anh ấy cùng học trường đại học với anh. Học cùng trường, vậy anh ta cũng học quân y à? Vị trung niên đó lại liếc Bọc Băng một lần nữa, nhìn cô từ chân xuống dưới đánh giá một lúc. Ánh mắt sắc sảo của ông như có thể nhìn rõ mọi việc. Đó là trước kia, rồi anh ấy chuyển công tác đến Nam Châu rồi. Thì chính hẳn nói, hàng mới đến, mọi người lục đục bước vào, chỉ còn lại cặp vợ chồng trung niên đó. Họ đứng im lặng chờ, giống như đang đợi cô bước vào trước. Bạc Băng có chút ngượng ngùng, nhẹ nhàng cúi đầu. Thật ngại quá, tôi đi thang bộ. Bạc Băng xoay người, đi về phía cầu thang bộ, tiếp tục nói chuyện điện thoại. Tại sao anh ta lại đến Nam Châu? Anh có biết đâu, chắc ở Nam Châu có nhiều phụ nữ đẹp. Không biết. Anh thật sự không biết, hay chỉ là nói đùa? Anh chờ em một lát, chờ em lên đến, sẽ chậm rãi chỉnh trị anh. Anh đã bị gãy ba khúc xương sườn rồi, anh không chịu nổi loại tra tấn hay trừng phạt nghiêm khắc đâu. Hay, biết rõ là anh đang sử dụng nhục kế, nhưng Bạc Băng vẫn không kìm được mà cảm thấy đau lòng. Sập điện thoại, Bạc Băng chạy thẳng lên lầu, chạy biến vào phòng bệnh của anh. Nếu anh không nói thật, thì những khúc xương sườn còn lại của anh... Câu nói tiếp theo tức khắc bị nghĩ lại trong cổ họng, bởi vì trong phòng, ngoài giờ chính thần, còn có hai người. Một vị trung niên có phong thái hơn người, đứng bên mép giường, còn người phụ nữ dịu dàng, đang ngồi trên hành giường bệnh. Bà ta đang khoác lên vai giờ chính thần, giọng nói. Nghe giọng nói của Bạc Băng, họ cùng lúc quay đầu lại nhìn cô, nhưng có ánh sáng điện và đá chạm vào nhau. Ngay tức khắc, Bạc Băng có thể đoán được cặp vợ chồng trước mắt là ai, không cần suy nghĩ nhiều, cô thật sự chỉ muốn dùng bát cháo đập vào trong đầu mình một phát. Đương nhiên, trước khi đập vào, cô phải nhớ trước cửa thang máy cô đã từng nói gì. Thấy không có lời nào đặc biệt, không được phép nói ra, ngoại trừ câu: Anh chờ em một lát, chờ em lên đến sẽ chậm rãi chừng trị anh. Bình thường cô rất dịu dàng, cô có thể thề với trời. Tình cảnh này, Bạc Băng cho rằng biện pháp tốt nhất là giả vờ ngạc nhiên. Thực xin lỗi, tôi đã đi nhầm phòng. Sau đó, bỏ chạy mất dạng, nhưng vẫn chưa kịp mở miệng, sự chính thần đã hắng giọng giới thiệu: Bố, mẹ, cô ấy là Bạc Băng, bạn gái con. Anh nhìn cô rồi giới thiệu lại: Nhà đầu, họ là bố mẹ anh. Bác trai, bác gái, cháu chào hai bác. Cô có muốn trốn cũng không kịp nữa, thôi thì kiên trì để đón nhận đi vậy. Bạc Băng không người cho hỏi. Bố Diệp hờ hững gật đầu, thì mặt lạnh lùng kiên định. Vẫn không có gì thay đổi, nhưng khi thấy bức người trên người ông vẫn làm cho người khác sợ sệt. Ông chỉ nhẹ nhàng nhìn thoáng qua Bạc Băng một cái, thì cô đã cảm thấy rất khó thở. Bạc Băng không dám nói nhiều, nhẹ nhàng buông phần điểm tâm trong tay xuống, lấy hai tách trà, đặt lên trên bàn cho họ. Bác trai, bác gái, uống ly nước ấm đi ạ. Cảm ơn. Mẹ Diệp lịch sự mỉm cười với cô, tiếp nhận tách trà, vô cùng khách sáo. Mà bố Diệp chỉ cúi đầu, nhìn thoáng qua tách trà trên tay Bạc Băng một lần, không hề có ý tiếp nhận. Bạc Băng đang cảm thấy khó xử, Diệp Chính Thần nên chống cơ thể ngồi thẳng nói: Ố, sáng sớm bố đã đến Nam Châu rồi, chắc là rất mệt, bố ngồi xuống uống tách trà đi, để ấm cổ họng, để còn tranh cãi với con nữa chứ. Sắc mặt bố anh lập tức xa xầm xuống, điều này đã đủ cho thấy bố con Diệp Chính Thần có vẻ rất thường xuyên cãi nhau. Mẹ anh giật nhẹ tay áo anh, với ý bảo anh đi nhìn một chút. Chính Thần, rốt cuộc là con bị thương như thế nào, tại sao lại bị thương? Bị thương ngoài da một chút thôi. Diệp Chính Thần vén tay áo lên để lộ ra một mảng chảy trên da, cũng đã sắp lành rồi. Bố anh mặc dù đứng khá xa, nhưng ông hơi khuyên người đến nhìn. Vừa nhìn thấy một mảng máu đỏ thẫm, đôi lông mày ông nhíu lại, trên mặt của mẹ anh lại lộ rõ vẻ đau lòng. Bị thương nặng như vậy, tại sao bác sĩ lại không băng bó cho con? Nếu bị nhiễm trùng thì làm sao? Nói xong, bà nhẹ nhàng kéo ông tay áo anh xuống.